Ba người lính ngự lâm, chương 53, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai bị giam cầm, Mơ Lady mơ thấy cuối cùng mình đã tóm được Đát Tích Nần, nàng tham dự cuộc hành quyết, và chính việc nhìn thấy dòng máu hôi tanh của chàng chảy dưới lưỡi rìu của đao phủ đã phác nên nụ cười duyên dáng trên môi nàng. Nàng ngủ như một người tù được du bằng niềm hy vọng đầu tiên. Hôm sau, khi người ta vào trong buồng nàng, nàng vẫn còn nằm trên giường. Felton ở ngoài hành lang, anh ta dẫn theo người đàn bà đã nói đêm trước vừa mới tới. Người đàn bà đó vào buồng và lại gần giường Mơ Lady và ngỏ ý phục vụ nàng. Mơ Lady thường thường da vẫn tái xanh, làm cho người gặp nàng lần đầu dễ bị nhầm lẫn. Tôi bị sốt, nàng nói, tôi không ngủ được lấy một phút trong suốt cái đêm dài dặc này. Tôi đau đớn khủng khiếp lắm, bà sẽ nhân đức với tôi hơn người ta đối xử với tôi hôm qua chứ. Tất cả những gì tôi yêu cầu là cho phép tôi được nằm. Bà có muốn cho gọi thầy thuốc không? Người đàn bà nói, Felton nghe cuộc đối thoại không nói một lời. Mơ Lady suy nghĩ, người ta càng cho nhiều người đến, nàng càng có nhiều người hơn đoái thương nàng, nhưng ông De Winter lại càng tăng cường giám sát. Và lại, thầy thuốc có thể tuyên bố bệnh là giả vờ, và Mơ Lady sau khi bị thua keo đầu không muốn bị thua trận thứ hai. Đi tìm thầy thuốc ư, nàng nói. Để làm gì, hôm qua các vị ấy tuyên bố bố bệnh tôi chỉ là trò hề, vậy hôm nay cũng thế thôi, bởi vì từ tối hôm qua, người ta đã có đủ thì giờ để gọi bác sĩ. Felton sốt ruột nói, vậy bà hãy nói xem bà muốn điều trị thế nào. Lạy Chúa, làm sao tôi biết được, tôi cảm thấy tôi đau, có thế thôi, muốn cho tôi cái gì thì cho tôi chẳng cần. Felton mệt mỏi vì những lời phàn nàn lẽo nhẽo mãi, đi tìm ông De Winter thôi. Ồ, không, không. Mơ Lady kêu lên, không, thưa ông, đừng gọi ông ta, tôi xin ông đấy, tôi không sao cả, tôi không cần gì hết, đừng gọi ông ta. Nàng tuôn ra một tràng hùng biện vừa quyết liệt kỳ lạ vừa lôi cuốn vô cùng khiến Felton cũng phải siêu lòng bước mấy bước vào trong căn buồng. Mơ Lady nghĩ. Hắn đã tới, tuy nhiên, thưa bà, Felton nói, nếu bà đau ốm thực sự, người ta sẽ cho tìm thầy thuốc, và nếu bà lừa chúng tôi, nghe đây, sẽ mặc xác bà, nhưng ít nhất về phía chúng tôi sẽ không có gì phải ân hận. Mơ Lady không trả lời gì, mà ngửa cái đầu xinh đẹp của mình ra trên gối, òa lên nức nở, nước mắt đầm đìa. Felton nhìn nàng một lát trơ trơ như thường lệ, rồi thấy nguy cơ cơn điên có thể kéo dài, anh chàng đi ra. Người đàn bà nhìn theo, vẫn không thấy ông De Winter đâu, ta tin ta đã bắt đầu thấy rõ. Mơ Lady lẩm bẩm với một nỗi mừng vui hoang dại, vùi mình vào trong chăn để che giấu tất cả những ai có thể chợt bắt gặp xù bột phát thỏa mãn nội tâm ấy. 2 giờ trôi qua, giờ là lúc cơn bệnh phải dừng lại. Nàng nói, hãy đứng lên và thu lấy chút thành công nào đó kể từ hôm nay. Ta chỉ có 10 ngày, và tối nay thế là đã trôi mất 2 ngày. Buổi sáng, lúc vào buồng Mơ Lady, người ta đã mang đến cho nàng bữa điểm tâm. Nàng nghĩ họ sẽ sớm đến dọn đi và lúc đó nàng sẽ gặp lại Felton. Mơ Lady đã không nhầm, Felton đã trở lại, không hề để ý đến việc có hay không đụng đến bữa ăn, ra hiệu cho mang ra khỏi phòng, vẫn còn nguyên như khi mang đến. Felton là người ở lại cuối cùng, tay vẫn cầm cuốn sách. Mơ Lady nằm ngả người trong chiếc ghế bành gần lò sưởi, đẹp xanh xao, nhẫn nhục như một thánh nữ đồng trinh đang chờ từ đảo. Felton lại gần nàng và nói, góc truyện audio.com. Huân tước De Winter cũng là tín đồ cơ đốc như bà, đã nghĩ rằng sự lược bỏ những nghi thức và giáo lễ của tôn giáo bà có thể làm bà khổ tâm. Ông đồng ý cho bà được hàng ngày đọc kinh Misa của bà và đây là cuốn sách có bài kinh ấy. Trước cùng cách Felton đặt cuốn sách lên chiếc bàn nhỏ gần chỗ Mơ Lady, nghe giọng nói khi chàng ta đọc lên mấy tiếng kinh Misa của bà, với nụ cười khinh thị đi kèm, Mơ Lady ngẩng đầu và nhìn chăm chú hơn viên sĩ quan. Thế là, với bộ tóc tai nghiêm túc, bộ quần áo giản dị tới mức thái quá, cái trán nhẵn bóng như đá cẩm thạch nhưng rắn chắc và khó lọt vào như chàng ta, Mơ Lady nhận ra đây là một trong những tín đồ thanh giáo u sầu mà nàng đã từng gặp quá thường xuyên lúc ở triều đình vua Giắc cũng như ở triều đình vua Pháp, ở đó mặc dầu vụ thảm sát Saint Barthélemy, đôi khi họ vẫn đến tìm nơi lánh nạn. Nàng bỗng có một cảm hứng bất ngờ mà chỉ có những bậc thiên tài mới có được trong những cơn khủng hoảng tinh thần lớn, trong lúc lâm chung, nó quyết định số phận hoặc sinh mạng họ. Mấy tiếng kinh Misa của bà và chỉ liếc mắt nhìn Felton cũng đủ biểu lộ tầm quan trọng của câu trả lời mà nàng sắp nói ra. Nhưng với sự thông minh nhanh nhạy riêng nàng mới có câu trả lời ấy đã hình thành sẵn ở trên môi. Tôi ư, nàng nói với một thái độ khinh thị sao cho thích hợp với giọng nói nàng đã nhận thấy ở viên sĩ quan trẻ. Tôi ư, thưa ông, kinh Misa của tôi ư, huân tước De Winter, gã tín đồ cơ đốc đổi trụy ấy biết thừa tôi không cùng tôn giáo với hắn ta, và đó là một cái bẫy hắn muốn trăng ra với tôi. Vậy thưa bà theo tôn giáo nào? Felton ngạc nhiên hỏi, đến mức bất chấp việc chàng thường tự kiềm chế được mình, không giấu nổi hoàn toàn sự ngạc nhiên đó. Milady giả vờ phấn khích kêu lên, tôi sẽ nói ra điều đó vào một ngày tôi quá đủ đau khổ vì đức tin của mình. Cái nhìn của Felton mở ra cho Milady cả một không gian bao la mà nàng vừa hé mở ra chỉ bằng một câu nói. Tuy nhiên viên sĩ quan trẻ vẫn câm lặng và không nhúc nhích, chỉ con mắt là cất tiếng nói thôi. Tôi đang trong tay kẻ thù của mình, nàng tiếp tục bằng cái giọng sôi nổi mà nàng biết nó thường quen thuộc với dân thanh giáo. Cứ để Chúa cứu tôi, hoặc tôi chết vì Chúa. Đó là câu trả lời mà tôi xin ông nói lại với ông De Winter. Còn về cuốn sách, nàng vừa nói thêm vừa lấy ngón tay chỉ cuốn sách kinh không hề được động đến, như thể sợ mình cũng bị nhơ bẩn lây. Ông có thể mang về dùng cho bản thân ông, bởi vì chắc chắn ông đã hai lần đồng lõa với huân tước De Winter, đồng lõa trong chuyện ngược đãi, đồng lõa trong tà đạo của ông ta. Felton không trả lời gì, cầm lấy cuốn sách với cùng một thái độ ghê tởm mà chàng ta đã từng biểu lộ và rút lui với vẻ mặt trầm ngâm. Huân tước De Winter đến vào lúc 5 giờ chiều. Milady đã có cả một ngày trời để vạch một kế hoạch xử sự. Nàng tiếp ông ta với tư cách một phụ nữ đã nắm được tất cả mọi lợi thế của đàn bà. Nam tước ngồi vào chiếc ghế bành đối diện với Milady, uể oải gác chân lên lò sưởi và nói. Hình như chúng ta đang định bỏ đảo. Thưa ông muốn nói sao? Tôi muốn nói rằng kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, bà đã thay đổi tôn giáo rồi. Tình cờ bà đã lấy người chồng thứ ba theo đạo Tin Lành chăng? Huân tước, ông hãy giải thích cho tôi. Nữ tù nhân nói một cách chững chạc, bởi vì tôi tuyên bố tôi nghe thấy lời ông nói nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. De Winter cười gằn, được thôi, đó là bà chẳng có thứ tôn giáo nào cả. Góc chuyện audio.com, tôi lại thích thế hơn đấy, chắc chắn là hơn theo những nguyên tắc của ông rồi. Milady lạnh lùng nói tiếp, ồ tôi xin thú thực với bà, điều đó đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa. Ồ ông sẽ chẳng thú nhận sự lạnh nhạt tôn giáo ấy đâu, huân tước ạ, nhưng những việc đồi bại và tội ác của ông làm cho phải tin như vậy. Hà, bà nói về những chuyện đồi bại ư, bà Meserly, Macbeth phu nhân. Một, hay tôi nghe nhầm, hoặc mẹ kiếp, bà quá vô liêm sỉ. Ông nói như thế bởi vì ông biết người ta đang lắng nghe chúng ta. Milady lạnh lùng trả lời, và ông muốn tác động đến bọn giám ngục và đao phủ của ông chống lại tôi. Giám ngục của tôi, đao phủ của tôi, gớm chưa, bà lại nói bằng cái giọng thơ phú rồi và tấn hài kịch hôm qua tối nay lại quay ngoắt sang bi kịch. Rút cục thì 8 ngày nữa là bà cũng sẽ ở nơi bà phải ở và tôi sẽ xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ đê tiện, nhiệm vụ vô luận, Milady nói tiếp với thái độ nóng nảy của nạn nhân khiêu khích quan tòa của mình. Huân tước De Winter đứng dậy và nói, ta tin con mụ vô lại này phát rồ rồi. Ta thề vậy đấy, thôi nào, tôi nào, bình tĩnh lại nào, thưa bà thanh giáo, nếu không ta phải nhất bà vào hầm kín thôi. Mẹ kiếp, rượu vang Tây Ban Nha của ta bốc lên đầu bà rồi không phải thế sao? Nhưng cứ yên tâm, cơn say đó không nguy hiểm và không có hậu quả xấu đâu. Và huân tước De Winter vừa lui ra vừa chửi thề vốn là một thói quen hoàn toàn mang tính cách dân kỵ sĩ thời bấy giờ. Felton lúc đó đứng sau cánh cửa và không để sót một câu nào trong cảnh tượng đó. Milady đã đoán đúng, được cứ đi đi, nàng nói với ý em chồng, hậu quả đang tới gần, và trái hẳn lại, rồi mày sẽ thấy, đồ xúc sinh, khi chẳng còn thời gian để tránh chúng. Tất cả lại trở nên yên tĩnh, 2 giờ nửa trôi qua, người ta mang bữa tối đến và thấy Milady đang bận đọc to những câu kinh cầu nguyện của nàng, mà nàng học được ở ông lão bộc của người chồng thứ hai, một tín đồ thanh giáo thuộc loại khắc kỷ nhất. Nàng làm như đang đê mê ngây ngất và không còn chú ý đến những gì diễn ra xung quanh nữa. Felton ra hiệu đừng ai quấy rầy nàng và khi tất cả đã đâu vào đấy, anh chàng lẳng lặng đi ra cùng với mấy người lính. Milady biết nàng có thể bị rình rập nên tiếp tục đọc kinh cho đến hết và nàng thấy hình như người lính đang canh phòng ngoài cửa không đi lại thêm bước nào nữa mà còn lắng tai nghe. Tới lúc ấy, nàng không còn muốn gì hơn nữa, liền vùng dậy, ngồi vào bàn ăn ít thôi và chỉ uống nước. 1 giờ sau, người ta đến dọn bàn ăn, nhưng Milady nhận thấy lần này Felton không đi cùng bọn lính. Vậy là anh ta sợ gặp nàng quá nhiều, nàng quay mặt vào tường để mỉm cười, bởi trong nụ cười ấy có một biểu hiện thành công nào đó khiến chỉ riêng nó đã đủ làm nàng lộ chân tướng. Nàng để cho 1/2 giờ nữa trôi qua, và vì lúc đó, cái lâu đài cũ kỹ đã hoàn toàn yên tĩnh, người ta chỉ còn nghe tiếng sóng rì rào vô tận, tiếng thở bao la của đại dương, nàng bèn cất lên bằng một giọng trong trẻo, du dương và ngân nga đoạn đầu của bài thánh thi thời đó, được mọi tín đồ thanh giáo ưa thích. Ôi Chúa, người bỏ chúng con. Để thử xem liệu chúng con đủ mạnh, nhưng rồi bàn tay thiên giới của người, lại ban thắng lợi vẻ vang cho nỗ lực của chúng con. Những câu thơ đó không hay lắm, còn phải cố gắng nhiều nhưng người ta biết dân Thanh giáo đâu có tự hào về thi ca. Vừa ngân nga, Milady vừa lắng nghe, người lính gác ở cửa đã dừng hẳn lại như thể biến mình thành đá. Góc chuyện audio.com, Milady vậy là có thể đánh giá hiệu quả do mình đã tạo ra. Thế là nàng lại tiếp tục cất giọng hát với một lòng tin cuồng nhiệt và một tình cảm không thể diễn tả nổi. Nàng thấy dường như những âm thanh lan tỏa mãi ra xa dưới những mái vòm như một phép màu nhiệm, làm dịu những trái tim của bọn cai ngục. Song người lính đi tuần hàn một là tín đồ cơ đốc giáo nhiệt tín, lại chối bỏ phép màu, nói chõ vào trong. Bà có im đi không? Bài ca của bà buồn như bài cầu hồn ấy. Hai, và nếu như ngoài việc phải bằng lòng đồn trú ở đây, lại phải nghe thêm những điều như vậy nữa, ai mà chịu nổi? Thôi, một giọng trầm trầm mà Milady nhận ra ngay là giọng Felton cất lên. Sao anh xen vào chuyện này, đồ vô lại? Người ta ra lệnh cho anh cấm người đàn bà đó hát à? Không, người ta bảo anh canh gác bà ta, bắn vào bà ta nếu bà ta tìm cách chạy trốn. Vậy hãy canh gác bà ta, nếu bà ta trốn, cứ giết. Nhưng đừng thay đổi gì chuyện phạt giam. Khuôn mặt Milady rạng rỡ vẻ vui mừng khôn tả, nhưng vẻ mặt ấy có vẻ lén lút như phản xạ của một ánh chớp và không để lộ ra là đã nghe thấy cuộc đối thoại mà nàng không bỏ sót một lời. Nàng lại tiếp tục đem tất cả vào giọng hát của mình, sự mê hồn, sức mạnh và sự cám dỗ yêu quái. Biết bao nước mắt, bao nỗi đắng cay, trong xiềng gông và trong cảnh lưu đày, ta lại có tuổi xanh và lời cầu nguyện, Chúa sẽ bù cho đau khổ của ta thôi. Giọng ca với sức mạnh chưa từng thấy và sự đam mê tột đỉnh, đem lại cho chất thơ thô thiển và nghèo nàn của bà y thánh thi một ma lực và một biểu hiện mà những người thanh giáo cuồng nhiệt nhất hiếm khi thấy trong những tiếng hát các đạo hữu của mình, và họ buộc phải tô điểm thêm bằng tất cả nguồn sức mạnh của trí tưởng tượng của họ, Felton tưởng như một vị thiên sứ hát du ba người Hebrew. Ba, trong vạc dầu, Milady lại tiếp tục, nhưng rồi ngày giải thoát sẽ đến với chúng con, Chúa công minh đầy sức mạnh, nếu Chúa lừa hy vọng của chúng con. Vẫn luôn còn tuẫn đạo và cái chết, khổ thơ mà mụ pháp sư đáng sợ đã cố đem hết tâm hồn mình vào đó cũng hoàn thành việc đem đến sự xáo trộn trong lòng người sĩ quan non trẻ. Chàng bất thình lình mở tung cửa và Milady thấy chàng vẫn xanh xao như luôn thế, nhưng đôi mắt nồng nàn và hầu như lạc hẳn đi. Tại sao bà cứ hát như thế? Chàng nói, và với một cái giọng như thế. Xin lỗi ông, Milady dịu dàng nói, tôi quên khuấy là tiếng hát của tôi không phù hợp trong ngôi nhà này. Có lẽ tôi đã xúc phạm đến đức tin của ông, nhưng tôi xin thề với ông tôi đâu muốn thế. Hãy tha thứ cho tôi một lỗi có lẽ là lớn đấy, nhưng chắc chắn chỉ vô tình. Milady lúc này sao đẹp thế, trạng thái đê mê tín ngưỡng mà nàng đang đắm mình vào, đem lại một vẻ đẹp trên khuôn mặt nàng, đến nỗi Felton như quáng mắt tưởng rằng đấy chính là vị thiên sứ mà chàng vừa nghe lúc nãy. Phải, phải lắm, chàng trả lời, đúng là bà đã làm bối rối, đã khuấy động mọi người sống trong tòa lâu đài này. Và anh chàng mất trí đáng thương cũng không nhận thấy những lời nói thiếu mạch lạc của bản thân mình, trong khi đó Milady thọc sâu con mắt mèo rừng vào nơi sâu kín nhất của trái tim chàng. Tôi sẽ im, Milady vừa nói vừa cúp mắt xuống với tất cả sự dịu dàng nàng có thể đem lại cho giọng nói của mình và với tất cả sự nhẫn nhục có thể biểu lộ ra trong cách xử sự của mình. Không, không, thưa bà, Felton nói, có điều, bà hát nhỏ hơn, nhất là ban đêm thôi. Góc chuyện audio.com Nói rồi, Felton cảm thấy mình không thể giữ mãi vẻ nghiêm khắc đối với người nữ tù nhân nữa, liền lao ra khỏi phòng. Ông làm thế đúng lắm, trung úy ạ, người lính nói. Những tiếng hát đó làm đảo lộn tâm hồn, tuy nhiên rồi người ta cũng quen đi, giọng hát bà ta sao mà tuyệt thế. Chú thích, 1, Meselai, người vợ đầu của Hoàng đế La Mã Clot đệ nhất nổi tiếng đồi trụy bị giết năm 48. Macbeth, vua xứ Icod, kịch cùng tên của Shakespeare, Macbeth ám sát vua Dacan. Khi vua đang ngủ, phu nhân Macbeth đi vào, lấy ngón tay nhúng vào máu nạn nhân bôi lên mặt và bàn tay của hai thị vệ, đổ tội cho hai người này. 2. De Profundis, tiếng Latin có nghĩa là, những chiều sâu vực thẳm, trong bài kinh cầu nguyện cho người chết. 3. Tức người Do Thái, Alexander Dumas, 3. Người lính ngự lâm, khách chương.